Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, Khổng gia xảy ra chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu cẩn thận tìm một phen. Lưu Kiệt ở trong hầm mỏ ước chừng tìm được hơn mấy chục cân loại này linh khí thạch. Mặc dù Lưu Kiệt bây giờ còn không có quyền tra xem loại này linh khí thạch tư liệu, nhưng là đoán cũng có thể đoán được, loại này linh khí thạch giá trị khẳng định cao vô cùng. Trong đó lực lượng chút nào không tác dụng phụ, chỉ cần hấp thu là có thể thật nhanh tăng lên thực lực. Đây tuyệt đối là linh năng lãnh vực bên trong cướp tay hàng. Hơn nữa hơn mấy chục cân như vậy số lượng, sợ rằng có thể để cho Lưu Kiệt trực tiếp tiến vào linh năng lãnh vực. Lưu Kiệt trực tiếp nắm lên một bó to linh khí thạch nắm ở trong tay. Vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp, hấp thu trong đó lực lượng. Bất quá rất nhanh, Lưu Kiệt liền tạm ngừng. Hắn phát hiện linh khí này thạch lực lượng hấp thu nhiều sau này, nơi đạt tới hiệu quả thì trở nên thấp. Trong tay một cái linh khí thạch bị hắn toàn bộ hấp thu sau đó, lại chỉ tăng trưởng 100 chút thể lực trị giá. Nếu như dựa theo trước khối thứ nhất đá vụn hiệu quả tới xem, ván này linh khí thạch là có thể để cho hắn tiến vào linh năng lãnh vực. Xem ra hấp thu nhiều, thân thể thì sẽ sinh ra miễn dịch. Lưu Kiệt tính toán một chút, loại này linh khí thạch tối đa chỉ có thể gia tăng 150 điểm tả hữu thể lực trị giá. Nhiều hơn nữa, liền không hữu dụng. Mặc dù như vậy, loại này linh khí thạch giá trị vẫn còn rất cao. Nếu như dựa vào mình tu luyện để đề thăng 150 chút thể lực trị giá, yêu cầu thời gian đặc biệt lâu, muốn tăng lên thực lực, đáng tin nhất phương pháp vẫn là dựa vào mình cố gắng tu luyện. Không có quá nhiều đường tắt có thể đi. Nếu quả thật dựa vào những linh khí này thạch liền tiến vào linh năng lãnh vực, đó cũng quá không thực tế. Bất quá, tăng lên 150 chút thể lực trị giá sau đó, Lưu Kiệt thể lực trị giá đạt tới hơn 600 điểm. Hắn tổng hợp võ lực trị giá vậy tiến vào 8 ngôi sao. Có thể nói là lớn tiến một bước, về nhà thăm một chuyến, lại thu được như vậy tăng lên, đối với Lưu Kiệt mà nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đi ra hầm mỏ sau đó, Lưu Kiệt gọi điện thoại cho Thẩm Trường Thanh. Thẩm cục trưởng, ta đã điều tra qua, loại này vật liệu gọi là linh khí thạch. Hiệu quả là, Lưu Kiệt đem linh khí thạch phương pháp sử dụng và hiệu quả đều cặn kẽ và Thẩm Trường Thanh nói một lần. Thẩm Trường Thanh nghe xong mừng rỡ, xem ra loại này là rất quý báu vật liệu. Tiểu Lưu, đa tạ ngươi hỗ trợ. Tiếp theo, ta sẽ xin đưa ra cho quốc gia cơ cấu tương quan tới đón chuyện này. Và Thẩm Trường Thanh lại dỗi, rảnh trò chuyện đôi câu sau đó, Lưu Kiệt liền cúp điện thoại. Nhưng mà, Lưu Kiệt rời đi khu mỏ sau đó, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, Thẩm Trường Thanh lại một cú điện thoại gọi lại. Thẩm cục, thế nào? Liên quan tới linh khí thạch còn có vấn đề gì không? Thẩm Trường Thanh giọng có chút gấp rút nói. Không phải, linh khí thạch không thành vấn đề. Ta bên này mới vừa nhận được tin tức. Chúng ta thành phố Minh Hải Khổng gia xảy ra chuyện. Lưu Kiệt nghe vậy sắc mặt cả kinh. Khổng gia là thành phố Minh Hải gia tộc lớn, hơn nữa còn là Hoa Hạ gia tộc cao cấp Khổng gia chi nhánh. Khổng gia xảy ra chuyện khẳng định không đơn giản, mà Lưu Kiệt và Khổng gia quan hệ gần đây không tệ. Khổng gia xảy ra chuyện, hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Chuyện gì xảy ra? Thẩm cục, ngươi mau cùng ta nói một chút. Lưu Kiệt thần sắc nghiêm túc nghe Thẩm Trường Thanh nói. Ta mới vừa nhận được tin tức, nói là tối ngày hôm qua có người xông vào Khổng gia chính giữa. Thực lực rất mạnh, trực tiếp cướp đi Khổng gia thánh nhân Ngọc Như Ý, giết chết Khổng gia hết mấy canh phòng, còn để cho Khổng Sâm lão tiên sinh người bị thương nặng. Lưu Kiệt nghe vậy thần sắc lạnh xuống, thánh nhân Ngọc Như Ý bị cướp đi. Đây nhất định là bộ lạc man thần làm sự việc. Có thể là bộ lạc man thần phái sát thủ đối với Lưu Kiệt ra tay không được. Dưới sự tức giận, trực tiếp đối với Khổng Gia ra tay. Chẳng qua là Khổng Gia thuộc về Hoa Hạ Khổng Gia chi nhánh. Bộ lạc man thần bây giờ lại dám như vậy trắng trợn ra tay. Nhất định là có chút bằng vào. Xem ra tình huống không cần lạc quan. Ta biết, Khổng lão tình huống bây giờ như thế nào? Khổng lão tình huống rất không ổn. Hắn tuổi tác vốn cũng không hay. Bây giờ ở bệnh viện trọng chứng phòng giám hộ. Miễn cưỡng treo một hơi. Thẩm Cục, vậy thì mời ngươi phái người mời bảo vệ Khổng lão. Ta sẽ mau sớm hồi một chuyến thành phố Minh Hải. Thẩm Trường Thanh lập tức nói. Được, ngươi yên tâm. Ta đã phái người bảo vệ ở Khổng lão nơi đó. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Kiệt lập tức ở trên net đặt một bản bay thành phố Minh Hải vé máy bay. Dựa theo bây giờ tình huống tới xem, thành phố Minh Hải thế cục khẳng định rất nguy hiểm. Lưu Kiệt không dự định mang theo Tần Hồng Ngọc cùng đi. Đến trạng vạng tối, Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt phụ mẫu đều trở về. Lưu Kiệt phụ mẫu trên mình đều mặc bộ đồ mới. Xem ra là Tần Hồng Ngọc giúp bọn họ gánh. Nhìn như Lưu Kiệt phụ mẫu và Tần Hồng Ngọc bộc phát hài lòng. Ba người đi chung với nhau, giống như là mang con gái mình như nhau. Vào trong nhà sau đó, Tần Hồng Ngọc kéo Lưu Kiệt đến vừa nói. Sự việc làm xong, Lưu Kiệt gật đầu nói. Ừ, chuyện bên này đã xử lý tốt. Bất quá, thành phố Minh Hải bên kia xảy ra chuyện. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, ta phải đi suốt đêm đi thành phố Minh Hải. Hơn nữa, tương đối nguy hiểm, chính ngươi trở về công ty, hoặc là muốn ở nhà ta mấy ngày đều được. Tần Hồng Ngọc sắc mặt cả kinh, như thế nghiêm trọng, là chuyện gì xảy ra? Nhìn Tần Hồng Ngọc trong mắt lo lắng thần sắc, Lưu Kiệt trong mắt chảy qua một chút ấm áp, là Khổng Gia xảy ra chuyện. Khổng lão giúp qua ta bận bịu, Khổng Gia xảy ra chuyện ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Hồng Ngọc là Lưu Kiệt rát rát cổ áo, nói, vậy ngươi đi đi, bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý được. Lúc ăn cơm tối, Lưu Kiệt ngay tại trên bàn cơm nói, ba mụ, ta buổi chiều nhận được tin tức, có một chút việc gấp phải xử lý. Ăn cơm tối liền được đi, không thể cùng các ngươi. Lưu Kiệt mụ mụ Hồ Mộ Hoa hỏi, à, trở về mới bao lâu? Cái này phải đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái nói, thật xin lỗi, tình huống tương đối khẩn cấp. Bất quá các người yên tâm, ta nhất định có thể xử lý được. Hơn nữa Tiểu Tần là không theo ta đi, nàng còn có thể ở nhà bồi bồi các người nhị lão. Hồ Mộ Hoa nghe vậy sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Vậy cũng tốt, ngươi bây giờ trưởng thành. Ta và cha ngươi vậy nhúng tay không được chuyện ngươi. Nhưng ngươi nhớ, vĩnh viễn đều không muốn làm chuyện xấu. Lưu Kiệt vỗ ngực nói. Mụ, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Lưu Kiệt lại lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Đặt lên bàn nói. Ba mụ, ta biết cho nhiều liền các người vậy sẽ không cần. Trong tấm thẻ này liền 200.000, ta không lúc ở nhà, các người cải thiện sinh hoạt, không cần nhận ra sai. Sau khi cơm nước xong, Lưu Kiệt lập tức liền lên đường. Khổng lão bây giờ còn nằm ở bên trong phòng giám hộ bệnh nặng đâu. Vẫn luôn không có thoát khỏi nguy hiểm trạng thái. Hắn phải chạy về thành phố Minh Hải. Khá tốt Lưu Kiệt quê hương Rộng Khánh thành phố và thành phố Minh Hải khoảng cách cũng không phải là rất xa, ước chừng buổi tối 9 giờ chung thời điểm, Lưu Kiệt liền xuống máy bay, đón xe taxi, liền trực tiếp chạy bệnh viện, tìm được trọng chứng phòng giám hộ sau đó, Lưu Kiệt thấy có mấy cái cảnh sát đang trọng chứng phòng giám hộ bên ngoài bảo vệ. Lưu Kiệt ở mấy cái này cảnh sát chính giữa. Thấy được một cái quen thuộc đẹp bóng người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https